xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 1194, công lược cấm dục ca ca, 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi ở chỗ này chờ ta đi gọi người. Cố Thiền Vũ nhàn nhạt mở miệng. Không muốn, ca, ngươi lưu lại theo giúp ta có được hay không? Tống Tư Niệm toàn thân mềm nhũn, tựa hồ đứng cũng không vững, vẫn muốn hướng Cố Thiền Vũ trên người nhào. Cố Thiền Vũ lạnh lùng nhìn nàng. Ta không phải bác sĩ, lưu lại nơi này không giúp được ngươi. Nói xong Cố Thiền Vũ quả quyết ra ngoài, sau đó đem trong nhà người hầu đánh thức. Bởi vì Cố Thiền Vũ động tĩnh tương đối lớn, Tống Tư Niệm mụ mụ cũng tỉnh, khoác lên một cái áo khoác liền ra tới. Không đầy một lát nguyên chủ ba ba cũng ra tới. Hàng Thành làm sao vậy? Nguyên chủ ba ba hỏi. Không biết, ta vừa trở về đã nhìn thấy muội muội tại phòng ta. Nàng nói mình không thoải mái. Cố Thiền Vũ co quắp nghiêm mặt giải thích. Nhiều người như vậy đều tỉnh dậy. Cố Thiền Vũ nhìn Tống Tư Niệm kết thúc như thế nào? Lúc này nàng khẳng định không còn dám liêu nàng. Nghe nói nữ nhi bảo bối của mình ngã bệnh. Tống Tư Niệm mụ mụ vội vàng đi vào Cố Thiền Vũ gian phòng. Niệm niệm làm sao lại tại phòng ngươi? Nguyên chủ ba ba nhíu mày nhìn Cố Thiền Vũ. Cố Thiền Vũ một mặt bằng phẳng. Ta cũng không biết, cái này ngươi phải đi hỏi nàng. Nghe thấy Cố Thiền Vũ lời nói, nguyên chủ ba ba lông mày nhíu chặt hơn. Hắn hạ giọng mở miệng. Hàng Thành, ngươi phải nhớ kỹ niệm niệm là muội muội của ngươi. Coi như không có quan hệ máu mủ, các ngươi cũng không thể làm ẩu. Ba ba, ngài suy nghĩ nhiều quá. Cố Thiền Vũ mộc nghiêm mặt nói. Nguyên chủ ba ba nhẹ gật đầu. Ngươi tâm lý nắm chắc liền tốt. Nói xong nguyên chủ ba ba cũng đi vào Cố Thiền Vũ gian phòng. Mới vừa đi vào đã nhìn thấy Tống Tư Niệm quấn tại Cố Thiền Vũ trong chăn. Trên mặt đều là không bình thường hồng ửng. Hơn nữa run lẩy bẩy. Đây là thế nào? Nguyên chủ ba ba hỏi. Tống Tư Niệm lắc đầu. Lý thúc thúc, ta không sao, ta chính là bị cảm. Sau đó mơ mơ màng màng vào ca gian phòng. Đều là lỗi của ta. Quấy dày mọi người ngủ. Tống Tư Niệm cúi đầu. Thân thể run rất lợi hại. Cố Thiền Vũ, Tống Tư Niệm run không là giả vờ. Là dược hiệu phát tác. Cố Thiền Vũ biết loại này đau đến không muốn sống tư vị. Rất là đau khổ, nhưng là ở trước mặt người ngoài nhưng lại không thể không chịu đựng khổ bức cảm thụ. Muốn hay không đi bệnh viện xem một chút đi, mặt đỏ thành như vậy, khẳng định sốt đặc biệt lợi hại. Nguyên chủ ba ba mở miệng, đúng thế, niệm niệm, chúng ta nghe người Lý Thúc Thúc nói đi bệnh viện có được hay không? Tống Tư Niệm mụ mụ lo lắng nói, ta không sao, ngủ một giấc liền tốt. Tống Tư Niệm thanh âm phi thường khàn. Vẫn là đi bệnh viện xem một chút đi. Vừa rồi đều sốt hồ đồ rồi. Cố Thiền Vũ nhàn nhạt nói. Thật không cần. Ta ngủ một giấc liền tốt. Ta đi ngủ trước. Nói Tống Tư Niệm bọc lấy chăn. Sau đó nhảy xuống giường hướng gian phòng của mình chạy. Tống Tư Niệm trải qua Cố Thiền Vũ thời điểm. Cố Thiền Vũ ngửi thấy trên người nàng có một cỗ rất thơm ngọt hương vị. Loại vị đạo này cùng nam nhân quốc Ca Nhi trên người tin tức tố hương vị rất giống. Ca Nhi trên người tin tức tố liền có thúc tình hiệu quả. Sau xuân dược còn có tác dụng, cũng khó trách Cố Thiền Vũ vừa mới có phản ứng. Tống Tư Niệm rõ ràng thể lực sắp không chống đỡ được nữa. Đi đường đều có chút lảo đảo, hơn nữa hô hấp càng ngày càng thô trọng, con mắt mang theo rất đậm hơi nước, xem xét chính là động tình. Cố Thiền Vũ lộ ra mê chi mỉm cười, nên để ngươi tổng cho lão nương làm ám chiêu. Tống Tư Niệm mụ mụ vẫn là không yên lòng, theo tới tiếp tục khuyên Tống Tư Niệm đi bệnh viện. Tống Tư Niệm cũng không phải cảm mạo, nàng tất nhiên sẽ không đi bệnh viện. Hơn nữa Cố Thiền Vũ dám khẳng định, Tống Tư Niệm khẳng định không chỉ là ăn một chút thôi tình dược đơn giản như vậy. Thôi Tình Dược cũng sẽ không bài tiết ra như vậy điềm nị tin tức tố. Gia hỏa này tuyệt đối là lại sử dụng đạo cụ. Cách chương.